Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 939, trái cây thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Linh đang đâu? Chu Văn còn muốn tiếp tục nói chuyện với băng nữ. Lại đột nhiên nghe được thanh âm đế đại nhân vang lên trong đầu. Đế đại nhân, thời điểm truyền tống xảy ra vấn đề. Ta không hề tìm được tòa tháp cao mà ngươi nói tới. Chu Văn hồi đáp, không thể. Đỉnh đồng thau chỉ có thể truyền tống đến một nơi. Ngươi nhất định thấy tòa tháp kia. Mặc dù đế đại nhân nói như vậy, tuy nhiên vẫn giữ lại chút gì đó. Bởi không thấy hắc ám y sư cầm linh đan, mà linh đan kia chỉ có khủng cụ cấp cường giả mới có thể nắm giữ. Mà không gian bình thường vô pháp bỏ linh đan vào. Lời ta nói là sự thật. Chu Văn đem trải nghiệm của hắn nói lại một lần. Đế đại nhân nghe hắn miêu tả núi lửa, đã tin mấy phần, bởi vì vô luận địa cầu hay dị thứ nguyên, muốn đi tới đó đều hết sức khó khăn. Nếu Chu Văn chẳng qua nghe nói có loại địa phương kia tồn tại, không thể nào miêu tả kỳ càng và chân thực như vậy được. Kỳ quái, làm sao lại truyền tống nhầm? Trong sơn động, đế đại nhân tự lẩm bẩm, nàng đã tin tưởng Chu Văn không cầm được linh đan. Nàng để Chu Văn đi tới địa phương chính là dị thứ nguyên không gian. Mà loại địa phương kia không khả năng tiến vào dị thứ nguyên. Tự nhiên không thể tìm đến tháp cao trộm linh đan. Không đúng, nếu ngươi không tiến vào dị thứ nguyên, tại sao ngươi có thể giúp cửu vĩ yêu hồ truyền lời tới đế tân? Đế đại nhân đột nhiên phản ứng lại. Chu Văn nghe được đế đại nhân nói như vậy, biết hết thảy tình huống bên trong kỳ sơn đều không gạt được nàng. Cũng may hắn giao tiếp với băng nữ bên trong không gian hỗn độn chỉ cần ý niệm. Hắn không bị đế đại nhân phát hiện, đành phải tiếp tục nói. Ta còn chưa nói xong. Ta đến mảnh khu vực núi lửa kia về sau, thấy một ngọn núi to lớn. Ngọn núi kia tựa như thiên trụ xuyên thẳng chân trời. Ta còn tưởng rằng nó chính là tháp cao ngươi nói tới. Thế ta đành phải trèo lên. Ai biết không thấy một tòa tháp cao nào. Chỉ thấy một tòa băng bảo. Chu Văn nửa thật nửa giả. Đem sự tình phát sinh một thoáng. Không để chuyện già thiên linh trong câu chuyện. Cũng không nói băng nữ bị hắn lừa gạt đến địa cầu. Thứ ngươi muốn là linh đan trong tòa tháp cao kia. Còn linh đan này trong tòa băng bảo. Tự nhiên không phải thứ ngươi muốn. Chu Văn thầm nghĩ. Hắn chuẩn bị từ trên người băng nữ lấy giả thiên linh. Đem nó chiếm làm của riêng. Đế đại nhân thấy Chu Văn nói kỹ càng như vậy. Biết lúc Chu Văn truyền tống xuất hiện sai lầm. Còn sống sót trở về. Coi như mạng lớn. Không ngờ đỉnh đồng thau lại xuất hiện loại truyền tống sai lầm này. Thật sự quá kỳ quái. Người bên trong quá trình truyền tống có làm cái gì không? Đế đại nhân trầm tư hỏi. Ta có thể làm gì? Chờ truyền tống thôi. Chu Văn nói. Đế đại nhân suy nghĩ một chút. Cảm thấy thực lực Chu Văn hẳn còn chủ đủ ảnh hưởng đến không gian truyền tống. Mà hắn không phải người ngu. Làm sao lại cố ý chỉnh sai tọa độ truyền tống? Không nghĩ ra lý do gì nữa. Đế đại nhân cũng không nói gì nữa. Một mực chờ Chu Văn đi tới trước tiểu hoa bên ngoài kỳ sơn. Đế đại nhân mới nói thêm. Ngươi nhìn tiểu hoa thể. Nói ngươi không lấy được linh đan. Mặc dù đế đại nhân cảm thấy lời nói của Chu Văn không vấn đề gì. Nhưng cảm giác đối với Chu Văn lại không yên tâm. Chu Văn không chút do dự. Giơ tay lên đối tiểu hoa trước mặt núi đá nói. Ta thề, lần này đi căn bản không thấy tháp cao, càng không lấy được linh đan trong tháp cao. Nếu có nửa lời nói dối, để lương tâm cả đời ta nhận khiển trách. Ầm ầm, bằng bầu trời vang lên một tiếng sét, thoạt nhìn thể ngôn lực lượng có hiệu lực, có điều lại bình yên vô sự. Lúc này đế đại nhân mới xem như tin tưởng hắn. Đế đại nhân, nếu không có chuyện gì khác, ta đây đi về trước. Chu Văn cáo từ, rời khỏi kỳ sơn trở về Tịch Dương học viện. Mặc dù đế đại nhân cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng không nghĩ ra điểm lạ ở chỗ nào. Chu Văn rời khỏi Kỳ Sơn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một cái thật dài. Mặc dù chuyến này đến dị thứ nguyên nguy hiểm vạn phần, nhưng không phải không có thu hoạch. Ít nhất hiện tại băng nữ đã trong tay hắn. Không sớm thì muộn có thể lấy được Già Thiên Linh. Khiến Chu Văn kinh ngạc hơn chính là băng nữ bên trong không gian hỗn độn, tựa hồ hoàn toàn không nhận địa cầu ảnh hưởng. Cũng chưa từng xuất hiện cấm kỵ chi lực hạn chế mà trước đó nàng nói tới. Băng nữ bên trong băng bảo một mực chưa hề đi ra. Thoạt nhìn đang nghĩ biện pháp. Có điều ngay cả Già Thiên Linh đều vô dụng. Cơ hội cho nàng thoát ra ngoài cơ hồ bằng không. Chu Văn cũng không quá lo lắng. Thời điểm còn chưa tới học viện. Điện thoại vừa có tín hiệu. Chu Văn đã nhận rất nhiều tin tức. Có đám người Lý Huyền. Vương Lộc thậm chí có cả Trương Ngọc Chí. Chu Văn phản hồi lại tin tức. Đồng thời biết gần đây phát sinh chuyện gì. Chuyện quan trọng nhất chính là. Trên bảng xếp hạng lại xuất hiện một cái thủ hộ giả. Chu Văn đối với thủ hộ giả xuất hiện cũng không cảm giác kỳ quái. Khiến cho hắn giật mình. Thủ hộ giả lần này lên bảng gọi là Táng Tiên. Cuối cùng Khương Nghiên học trưởng ra tay rồi sao? Chu Văn âm thầm suy tư. Có điều Táng Tiên cũng chỉ xếp vị trí thứ ba. Cũng không khiêu chiến hai thủ hộ giả phía trước. Cho tới bây giờ. Tạm thời chưa xảy ra trận chiến giữa thủ hộ giả. Thế nhưng Chu Văn rất rõ. Chiến tranh giữa thủ hộ giả là điều không thể tránh khỏi. Bọn hắn không sớm thì muộn sẽ có một trận chiến. Gần nhất trong khoảng thời gian này. Chu Văn cũng suy nghĩ minh bạch một ít chuyện. Thủ hộ giả do dị thứ nguyên chủng tộc phái tới tranh đoạt quyền khống chế địa cầu. Vậy bọn hắn hẳn không muốn trắng trợn phá hư địa cầu. 89/10, bọn hắn chiến đấu hẳn tiến hành bên trong ma phương. Chu Văn thậm chí cảm thấy ma phương bài danh chi chiến. Trên thực tế chuẩn bị thủ hộ giả chi chiến, mà không đơn thuần là bảng xếp hạng phối sùng. Đáng tiếc ta chưa tấn thăng thần thoại, không cách nào tham gia chiến đấu. Muốn giết chết đám thủ hộ giả cũng chỉ trong hiện thực tìm bọn hắn. Chu Văn thầm nghĩ. Ngươi trở về rồi. Một tin tức gửi đến. Lại là Nha Nhi gửi tới. Hẳn do Nha Nhi thấy tài khoản của hắn online. Biết Chu Văn trở về. Chu Văn vội vàng hồi đáp. Vừa mới trở về. Còn chưa tới nội thành. Ta sẽ đi đón ngươi. Chờ ngươi. Nha Nhi nhắn lại một tin tức. Chu Văn đành phải về An Gia trước. Muốn trước tiên đem Nha Nhi tiếp trở về. Đang đi điện thoại thần bí đột nhiên chấn động một cái. Trong lòng Chu Văn giật mình. Còn tưởng rằng trong thành phố xuất hiện dị thứ nguyên lĩnh vực mới. Lấy điện thoại thần bí ra xem phát hiện. Trái cây trên tử nhân thụ đã thành thục. Cuối cùng trái cây hạ cửu hoang đã thành thục. Chu Văn đối với trái cây hạ cửu hoang rất mong chờ. Dù sao lúc ấy hạ cửu hoang coi như đã tấn thăng thần thoại. Mà hắn còn dung hợp 9 loại mệnh cách và mệnh hồn. Thật sự vô đối. Hạ cửu hoang có đủ loại nguyên khí kỹ quỷ gì. Nếu như tất cả những thứ này có thể được phối sùng kế thừa. Năng lực phối sùng này nhất định siêu cường. Mấu chốt chính là. Từ nhân thụ đản sinh phối sùng đều hết sức đặc biệt. Chu Văn cảm thấy lần này từ nhân thụ hẳn không để mình thất vọng. Cách chương.